Quyền Thần, chương 332. Một đêm xuân tình, góc truyện audio.com. Hai người hôn nhau một lát, hai má Diễm Tuyết Cơ lúc này đã ửng hồng giống như bị hỏa thiêu, hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập, khiến đôi nhũ phong đầy đặn cũng không ngừng phập phồng ở trước ngực Hàn Mạc. Cảm giác tuyệt vời đó thật sự khó có thể dùng lời nói mà diễn tả được. Khi hai môi rời khỏi, Diễm Tuyết Cơ tóc mây rối loạn, hai má đỏ bừng tràn đầy nhiệt khí, nàng làm ra thái độ mạnh mẽ hỏi. Kế tiếp làm như thế nào nữa? Hàn Mạc dịu dàng nói. Thương thế của nàng thật sự không có việc gì chứ? Không sao, thân thể mềm mại của Diễm Tuyết dán chặt trên người Hàn Mạc, hơi thở dồn dập, miệng rên khẽ như tiếng tơ đàn. Trong sách nói, kế tiếp ta sẽ hôn nàng ở chỗ này. Chỗ nào? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn.vkvkvk.truyenphao.vn. Nơi này, một tay của hắn lưu luyến không rời chiếc eo thon thả của nàng, tay còn lại hướng tới đôi nhũ hoa của nàng mà xoa nắn, hắn hành động cực nhanh. Khi tay hắn chạm vào ngực nàng thì thân hình Diễm Tuyết Cơ run lên, hai chân nàng duỗi thẳng hết cỡ, da thịt căng cứng. Nàng dường như muốn kháng cự, nhưng đôi thỏ ngọc bị Hàn Mạc xoa nắn thì chẳng còn chút sức lực nào. Lúc Hàn Mạc nắm lấy đôi nhũ hoa của nàng thì chỉ cảm thấy hai luồng khí mềm mại kia đã trở nên nóng bỏng. Hắn xuất thân từ Đông Hải, thuở nhỏ tập võ, bàn tay vốn là rất lớn, thế nhưng vẫn không nắm hết được bầu nhũ phong của nàng, đủ thấy đôi gò bồng đảo của Diễm Tuyết Cơ đầy đặn như thế nào. Bàn tay hắn dọc theo khe hở giữa hai bầu ngực mà xoa nắn rồi lần mò lên đỉnh Vu Sơn, mà tìm lấy hạt anh đào xinh xắn, hơi thở hắn có chút gấp gáp nói. Ta sẽ hôn ngươi nơi này. Nói rồi hắn tựa đầu vào ngực ngậm lấy hạt anh đào mà mút, đầu lưỡi không ngừng khiêu khích hạt nhỏ ấy. Diễm Tuyết Cơ toàn thân như chẳng còn chút sức lực nào, chiếc miệng xinh xắn khẽ nhếch lên, mắt phượng khép hờ, nhẹ nhàng phát ra từng trận rên rỉ. Hai tay Hàn Mạc nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác da thịt nàng thật là mềm mại, mà Diễm Tuyết Cơ cũng theo động tác của Hàn Mạc mà vuốt ve lại hắn, đôi nhũ phong của nàng bị hắn biến ảo thành muôn hình vạn trạng. Đột nhiên nàng mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn mà lật lại, lúc này nàng lại là người nằm trên, nàng sẵn giọng. Tiểu tử thối, lão nương cắn chết ngươi. Cái miệng xinh xắn của nàng không ngần ngại cắn lên ngực Hàn Mạc. Hàn Mạc đầu tiên là đau đớn, sau đó lại cảm giác một trận ướt át. Diễm Tuyết Cơ hiển nhiên là đã bắt đầu hiểu biết, chiếc lưỡi thơm tho linh hoạt mút lấy ngực hắn. Nàng vốn là người thông minh, tuy rằng chưa từng trải qua chuyện phòng the nhưng ít nhiều cũng có hiểu biết đôi chút. Mới vừa rồi Hàn Mạc trên người nàng vừa hôn vừa nắn, tuy ngượng ngùng vạn phần nhưng lại có một trận khoái cảm đến tận xương tủy. Nguồn gốc của khoái cảm kia chính là bắt đầu từ hạt anh đào mà Hàn Mạc không ngừng khiêu khích lan tràn khắp mọi ngõ ngách trên thân thể nàng. Nàng nghĩ Hàn Mạc cũng sẽ như vậy nên không ngừng dùng đầu lưỡi thơm tho của mình ngậm lấy đầu ngực hắn. Trong lúc Diễm Tuyết Cơ đang hôn ngực hắn thì hai tay Hàn Mạc lặng lẽ đưa xuống dưới cầm thắt lưng của nàng nhẹ nhàng rút ra. Lập tức một đôi kiểu phong trắng ngần cùng đôi chân thon dài như bạch ngọc hiện ra. Hai người một phen tiếp xúc da thịt, lúc này sự ngượng ngùng của Diễm Tuyết Cơ đã giảm đi phần nào, cảm nhận được khoái cảm của nam nữ chi hoan nên tùy ý để Hàn Mạc nắn bóp mông mình, mặc cho hắn không ngừng khinh bạc đôi chân ngọc. Kích, góc truyện audio.com. Tình như hỏa, Hàn Mạc cảm giác dục hỏa trong cơ thể mình càng lúc càng vượng. Hắn không kìm nổi đưa tay tìm kiếm nơi thần bí nhất của nàng, nơi đó một mảng cây cỏ tùm lại vô cùng ướt át chẳng khác nào đầm lầy, hắn lập tức hiểu ra vưu vật mỹ nữ đã sớm kích thích. Khi hắn vừa chạm vào nơi đó, hai đùi của Diễm Tuyết Cơ lập tức khép chặt, thân thể sụi lơ vô lực nằm trên người hắn, hai chân vô tình cũng kẹp chặt lấy cánh tay đang ở trong đùi nàng, hơi thở gấp gáp hỏi. Ngươi muốn làm gì? Trong sách nói như vậy. Hàn Mạc nói xong lập tức xoay người đặt nàng nằm dưới thân, hai tay nhanh chóng cởi y phục của mình. Lúc này nhất trụ kình thiên giơ lên trời, dục hỏa đã lên tới đỉnh, không thể nhẫn nại được nữa, nhất định phải thẳng tiến Trung Nguyên. Diễm Tuyết Cơ hơi thở gấp gáp nói. Không được, bảo bối nhi ta đợi không được. Hàn Mạc dùng sức tách hai chân nàng ra nói tiếp. Sách nói ta phải làm như vậy. Ta tới, Diễm Tuyết Cơ lại đẩy ngã Hàn Mạc nằm trên giường, yêu mị cười. Ta nói rồi, chuyện này ta làm chủ. Hai chân nàng kẹp chặt lấy hông Hàn Mạc, hàm răng cắn cặp môi thơm, phong tình vô hạn liếc nhìn tiểu đệ Hàn Mạc rồi cố lấy dũng khí, bàn tay xinh xắn hơi run rẩy nhẹ nhàng nắm lấy nó đặt vào cửa mình của mình mà ngồi xuống. Hàn Mạc lập tức cảm giác như đang tiến vào một đầm lầy ướt át mà Diễm Tuyết Cơ tới vô cùng mạnh bạo, Hàn Mạc cảm giác mình vừa xuyên phá một màng ngăn cách mà xâm nhập vào bên trong, khẽ rên lên một tiếng. Diễm Tuyết Cơ từ bao giờ đã như hổ báo ép chặt mông xuống người hắn, không cần biết nặng nhẹ mà lao thẳng tới. Bỗng cảm thấy phía dưới thân mình nóng như lửa, lại buột miệng kêu lên một tiếng, chỉ muốn dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình mà cấu mà véo. Hàn Mạc nằm im không dám nhúc nhích, hắn trìu mến ôm lấy vòng eo của ảng, dịu dàng nói. chuyện này không thể vội. Ngươi, sao ngươi không nói sớm? Diễm Tuyết Cơ ép sát người xuống mình của hắn, không dám nhúc nhích, đôi mày liễu nhăn lại, xuân tình lai láng, khoái cảm không thể nói thành lời, nhưng đồng thời cũng là một cảm giác đau xé từ dưới dội lên tận óc. Hàn Mạc lại dịu dàng ôm lấy nàng, trìu mến lau mồ hôi trên trán. Ta cũng không biết nàng lại vội như thế. Diễm Tuyết Cơ vừa thẹn vừa giận, há miệng cắn vào vai hắn một cái, sau khi thả ra, để lại một dấu răng sâu hoắm. Phạt ngươi cái tội giễu cợt ta. Diễm Tuyết Cơ cả người mềm nhũn đổ rạp trên mình Hàn Mạc dỗi hờn. Ngươi còn dám nói bậy, ta giết ngươi. Còn đau không? Hàn Mạc ghé sát tai nàng, dịu dàng hỏi. Đau, chậm chút sẽ tốt hơn. Hàn Mạc lúc này mới biết chắc chắn mỹ nhân tuyệt thế này, chính mình là người đầu tiên phá thủng thành trì trinh tiết. Trong lòng một nam nhân hảo hán, vốn luôn coi trọng những nữ nhân đã đem tấm thân xử nữ hiến dâng cho mình, hắn hiển nhiên vô cùng cảm kích, dịu dàng hôn khắp cơ thể ngà ngọc trong trắng của Diễm Tuyết Cơ, rồi khẽ thì thầm. Bảo bối, sách cũng có nói đến cảm giác đau đớn này. Hắn cảm nhận cơ thể của Diễm Tuyết Cơ đang nằm đè lên mình cũng giống như một tảng đá, nếu không kích thích dục tình thì rất khó để giải phóng hỏa khí đã bốc lên ngùn ngụt. Diễm Tuyết Cơ cắn chặt răng, đau đớn không ít, nàng cưỡi ngồi trên người Hàn Mạc, hai tay bấu chặt ngực hắn, lưng cong, khẽ lắc vòng eo mềm mại, đong đưa, nhấp nhẹ, như chuồn chuồn thấp nước, rồi từ từ ngồi xuống, sát hơn rất nhanh, ngực của nàng đã căng cứng, đôi thỏ ngọc rung rinh, phập phồng. Góc truyện audio.com, trắng lóa mắt Hàn Mạc không kìm nổi lòng, giơ hai tay nắm chặt lấy bầu ngực sữa, mắt nhắm nghiền thưởng thụ cảm giác khoái lạc đang tràn ngập khắp cơ thể, hồn phiêu phách lạc thở dồn dập như muốn đứt hơi, cùng hòa với mỹ nhân một bản nhạc ái ân kỳ diệu. Mây mưa một hồi, Diễm Tuyết Cơ toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, mặt ửng hồng, hai con mắt mơ màng, lim dim, ban đầu mãnh liệt chủ động đến sau lại ở dưới Hàn Mạc uyển chuyển nhịp theo hắn, hai người cùng dạo bản nhạc ái ân tưởng như bất tận. Hàn Mạc tinh lực tràn đầy, Diễm Tuyết Cơ lại yêu kiều mị hoặc, nếu không phải là thương nàng lần đầu, trận chiến này ắt chẳng có hồi kết thúc. Diễm Tuyết Cơ giống như đóa hoa bị gió dập vùi, tưởng mệt mỏi, nhưng trải qua trận mây mưa này, dường như lại càng kiềm diễm bội phần. Hàn Mạc ôm chặt nàng vào lòng, nhìn bộ dạng dâng hiến đắm say của nàng, trìu mến nói. Bà chủ Diễm, Diễm Tuyết Cơ đưa tay vuốt ve lưng hắn, vuốt nhẹ qua lông mi, mũi, miệng và cằm của hắn, buồn bã nói. Ngươi không tin ngươi là nam nhân đầu tiên của ta. Hàn Mạc gật đầu, trên giường còn lưu lại vết máu tươi, điều này đã nói lên rất rõ. Ta tin, Hàn Mạc dịu dàng, ta sẽ đối đãi tốt với nàng. Không cần hứa hẹn, Diễm Tuyết Cơ nhìn chằm chằm vào Hàn Mạc, chỉ là một lần hoan lạc mà thôi. Ngươi và ta cùng tình nguyện, không cần phải hứa hẹn gì cả. Nếu không, một khi ngươi vi phạm lời hứa, mặc kệ ngươi cố ý hay bị ép buộc, ta vẫn không tha cho ngươi. Hàn Mạc biết nàng là người có mạnh mẽ, nghe nàng nói chỉ một lần hơi có chút giật mình. Nàng sao nói vậy, chẳng lẽ chúng ta về sau thế nào, hãy để sau nói. Diễm Tuyết Cơ bình thản, Hàn Mạc ngày mai trời sáng, ngươi quên ta ngay thôi. Hàn Mạc cười khổ, đồ ngốc, nàng cảm thấy ta là người vô tình bạc nghĩa vậy sao? Rồi hôn lên trán nàng một cái, dịu dàng, nàng có biết hay không? Ta đã có một lời thề, trên đời này, điều đáng để ta dụng tâm bảo vệ, chỉ có người thân của ta và nữ nhân của ta mà thôi. Diễm Tuyết Cơ có vẻ nghĩ ngợi rất lung, than nhẹ một tiếng. Ta tin ngươi, nhưng con đường của hai ta khác nhau, không thể thay đổi. Hàn Mạc lắc đầu, đều là do con người, mọi sự trên đời này, chỉ cần chúng ta thực có quyết tâm, ắt sẽ làm được. Diễm Tuyết Cơ dịu dàng vuốt ve hắn, nhẹ nhàng cười. Nam nhân của ta, ngày mai trời sáng, ngươi sẽ quên ta ngay thôi. Cách chương.